Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng kiểm tra u ám, Bạch Tẫn vật vừa tránh những mảnh đá vụn và kính vỡ trên sàn, vừa cố gắng nhớ lại cấu trúc bên trong phòng kiểm tra mà cậu đã thấy ngày hôm quay vì cái lỗ mà Dương Bồi tạo ra quá lớn. Việc bật đèn pin bên trong có nguy cơ bị nhìn thấy ánh sáng từ bên ngoài, nên cả ba người chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối. Cẩn thận tránh các vật dụng ngổn ngang trên sàn và bàn ghế xung quanh chàng trai tóc dài đi đầu tiên. Rõ ràng mọi người đều mù tịt trong bóng tối, nhưng cậu lại như thể đang đeo kính nhìn đêm, luôn khéo léo tránh được các vật cản trên đường đi, tạo ra một dáng vẻ ung dung tự tại giữa đống đổ nát, khiến màn hình bình luận tràn ngập những tràng. Sơ, và vận may tốt thì ghê gớm lắm à, xin lỗi, đúng là ghê gớm thật. Lỗ Trường Phong đi ở giữa. Mặc dù gã không nhìn rõ những gì trên sàn, nhưng lại là một người béo nhanh nhẹn, luôn có thể linh hoạt tránh được các vật cản khi vấp phải hoặc mất thăng bằng, mặc dù có chút lảo đảo, nhưng nhìn chung hành trình vẫn khá suôn sẻ. Bác sĩ Phương, người đang khoác vỏ bọc của Trần Phi, đi ở phía sau cùng. Hắn không nhanh nhẹn cũng chẳng may mắn, sau vài lần vấp ngã cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bèn bám lấy vai Lỗ Trường Phong. Dẫn tôi đi với. Hắn nói và lại vấp ngã. Tôi không nhìn thấy gì cả. Chẳng lẽ tôi nhìn thấy chắc? Lỗ Trường Phong cạn lời. Anh không phải là bác sĩ của phòng kiểm tra sao? Anh không biết đường à? Hắn ta lẽ ra phải quen thuộc nơi này hơn mình và anh Scout chứ. Trần Phi, bác sĩ Phương lại vấp ngã. Giọng nói trở nên nghiến răng nghiến lợi hơn. Trần Phi bị quáng gà. Hắn đang khoác vỏ bọc của Trần Phi. Đương nhiên là không nhìn thấy gì cả. Lỗ Trường Phong. Vậy mà anh vẫn còn dám đi ra ngoài cùng chúng tôi vào đêm khuya. Gã không hiểu, nhưng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tôi hiểu rồi, anh thật sự rất muốn sống. Rốt cuộc là sợ đến mức nào khi phải ở cùng tầng với Dương Bồi một mình vậy? Phương Thiếu Ninh đúng là một người tham sống sợ chết kỳ lạ. Ống nhòm nhìn đêm đâu? Cứu với ống nhòm nhìn đêm ơi! Đội thăm dò không nhìn thấy thì thôi, sao chúng ta cũng không nhìn thấy gì vậy? Cuộc điều tra trực tiếp nhập vai à? Má ơi! Đang buồn ngủ nhấn bừa cái livestream, vừa vào đã thấy tối đen như mực, chỉ nghe thấy hai người nói chuyện, cái phòng phát sóng báo cáo này của mấy người nửa đêm phát cái gì vậy? Thám hiểm phế tích, phiêu lưu bệnh viện, tiết lộ tà thần, mấy người đang nói cùng một cái livestream à, phiêu lưu trong phế tích bệnh viện, tiện thể tiết lộ tà thần. Hay thật, Bạch Tẫn thuật đi theo chi nhớ về đường đi trong phòng kiểm tra, vòng qua hành lang, chú ý bước chân. Vượt qua bức tường kính đã vỡ tan tành, tiến vào khu vực chờ của phòng kiểm tra. Đi thêm một đoạn nữa là đến khu vực kiểm tra, cái lỗ lớn mà Dương Bồi tạo ra ở ngay phía trước. Nhờ ánh trăng lọt qua lỗ hồng, Bạch Tẫn thuật có thể nhìn rõ hơn một chút khung cảnh ở đây. Có lẽ ban ngày bệnh viện đã cử người đến di chuyển thiết bị, khu vực kiểm tra hôm qua còn hơi chật chội giờ đã trống trơn. Hai bác sĩ Phương và Tôn trên bảng quảng cáo trong khu vực chờ cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Trong môi trường tối tăm, hai bác sĩ chưa từng gặp mặt mỉm cười tiêu chuẩn 8 chiếc răng, nhìn chằm chằm vào mỗi người đi qua trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tẫn thuật đi theo chi nhớ đến trước cửa gỗ văn phòng. Cánh cửa gỗ cũng bị vụ nổ hôm qua phá tan tành. Giờ chỉ còn hai tấm ván gỗ tạm bợ che chắn chỗ vỡ. Cậu thử đẩy, quả nhiên không mở được, đã bị người ta khóa lại rồi. Bánh cuốn, cậu quay đầu gọi, có biết mở khóa không? Hả? Lỗ Trường Phong đột nhiên bị gọi tên, mất vài giây mới phản ứng lại. Em không biết ai đã cho anh Scout ảo giác rằng mình biết mở khóa vậy. Tôi cũng không biết, nhờ ánh trăng, bác sĩ Phương cuối cùng cũng nhìn rõ hơn một chút những thứ trước mặt, vội vàng buông vai Lỗ Trường Phong ra. Hơn nữa dù tôi biết thì tôi cũng không nhìn thấy gì cả. Ban đêm, bệnh quáng gà của Trần Phi khiến hắn gần như mù, không biết ai đã cho gã dũng khí để gia nhập tổ chức nữa. Chạc, chàng trai tóc dài tặc lưỡi có chút khó chịu. Tầng này của các anh có bố ta phòng cháy chữa cháy không? Có, bác sĩ Phương nghĩ ngợi một chút. Bố tả có lẽ ở một cái hộp dưới hành lang bên ngoài. Nhưng bình thường bị khóa. Nếu đập vỡ kính bên ngoài thì sẽ có báo động kết nối mạng vang lên. Vậy cầu giao điện thì sao? Bạch Tẫn thuật tiếp tục hỏi. Cầu giao điện ở trong lối thoát hiểm bên ngoài. Hôm qua xảy ra vụ nổ. Để phòng cháy ban ngày hoặc xảy ra tai nạn khi di chuyển thiết bị, chắc là đã ngắt rồi. Phương bác sĩ nghĩ ngợi rồi nói, nhưng mạch điện của thiết bị chữa cháy và biển báo sơ tán được đi riêng, Mấy năm trước vì mạch điện của tòa nhà cũ không đạt tiêu chuẩn nên sở cứu hỏa đã đến mấy lần. Sau đó mạch điện của những thiết bị khẩn cấp này được đi riêng, ngắt cầu giao cũng không ảnh hưởng đến việc chúng có điện. Anh không phải mất trí nhớ sao? Lỗ Trường Phong nhìn hắn trả lời trôi chảy như vậy, cảm thấy khó tin. Tôi chỉ mất trí nhớ về các chi tiết quy tắc thôi mà. Phương bác sĩ nói một cách chính đáng. Tôi quen thuộc bệnh viện hơn hai người, nên đề nghị đi đâu cũng mang theo tôi. Lỗ Trường Phong, anh thật sự rất sợ chết. Bác sĩ Phương trông còn quý trọng sinh mạng hơn cả hai người họ. Những thành viên đội thăm dò đến đây điều tra anh chàng tóc dài bước ra ngoài đống mảnh kính vỡ. Chọn tới chọn lui nhặt được một mảnh kính vỡ hình tam giác sắc nhọn. Bánh cuốn, đi thôi. Đến đây, Lỗ Trường Phong lập tức chạy tới. Hai người mò mẫm trong bóng tối, men theo tường đi một đoạn. Quả nhiên thấy một cái hộp hình vuông cao và dẹt. Mép hộp có một chút ánh sáng trắng. Có lẽ là đèn báo có điện. Cậu nâng cái hộp lên. Bạch Tẫn Thuật chỉ huy. Nâng cao lên một chút. Lỗ Trường Phong làm theo. Bạch Tẫn Thuật mò mẫm trong bóng tối. Phát hiện một sợi dây điện ở đáy hộp. Lập tức không chút do dự dùng cạnh kính sắc nhọn rạch đi rạch lại mấy lần. Không nhìn thấy. Nhưng nghe âm thanh thì đây là đang dùng kính cắt dây điện à. Cắt dây điện. Ôi vãi. Tụi ta không sợ bị điện giật sao? Kính cách điện mà. Ồ đúng đúng đúng. Kính cách điện cũng rất nguy hiểm mà. Anh ta trực tiếp dùng tay không cắt dây điện đấy. Biết làm sao được. Môi trường này tìm đâu ra găng tay cách điện mà dùng. Trong lúc màn hình bình luận đang thảo luận, đột nhiên, phía trên xuất hiện một thông báo màu vàng. Thông báo, hành vi nguy hiểm, xin đừng bắt chước admin. Admin, anh chưa ngủ sao không thêm kính nhìn đêm vào. Mẹ nó, cho dù tôi muốn bắt chước thì tôi cũng phải nhìn thấy đã chứ. Admin. Nếu ngài còn sống thì thêm kính nhìn đêm vào đi. Anh em giải tán đi, admin bị tà thần ăn thịt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Các nhà đầu tư đồng loạt lên án admin chỉ phát thông báo mà không thêm kính nhìn đêm. Được rồi, chàng trai tóc dài cắt đứt dây điện, chỉ huy Lỗ Trường Phong đặt cái hộp xuống. Lấy búa đi, Lỗ Trường Phong đặt cái hộp nằm phẳng trên mặt đất, đạp vỡ kính. Lật ngược hộp lại, nhặt chiếc búa cứu hỏa lên từ mặt đất. Hai người theo đường cũ trở lại trước cửa văn phòng, vừa thấy hai người trở lại, bác sĩ Phương lập tức lùi lại mấy bước, làm động tác mời đối với Lỗ Trường Phong đang cầm diều cứu hỏa trên tay. Lỗ Trường Phong, sao không phải anh làm? Sao vừa thấy gã đã tự giác nhường chỗ như vậy? Giữa hai chúng ta, chắc chắn cậu làm việc hiệu quả hơn. Bác sĩ Phương nói một cách hùng hồn, cậu lại không chịu chữa lành vết thương cho tôi. Đương nhiên tôi không có sức mà đập cửa. Lỗ Trường Phong cạn lời, nhưng không thể phản bác, đành phải cầm búa tiến lên, bắt đầu bổ cửa gỗ. Màn hình bình luận tràn ngập niềm vui, 80, here, S. Johnny, mở cửa, cảnh sát đây, mở cửa, khu dân cư đến tặng quà. Lỗ Trường Phong bổ cửa đủ rộng để một người có thể đi qua, nói với Bạch Tẫn Thuật. Anh Scout, thế này được chưa? Ok, Bạch Tẫn Thuật gật đầu. Nhưng người chui vào trong văn phòng. Hai người không cần vào đâu. Cậu lo lắng rằng cái tủ thờ kia cũng sẽ kích hoạt không thời gian ngưng động. Cậu chắc chắn có thể ra ngoài, nhưng không đảm bảo có thể đưa hai người kia ra ngoài. Bạch Tẫn Thuật vốn còn hơi lo lắng rằng sau khi dọn dẹp xong các thiết bị bên ngoài vào ban ngày, họ cũng sẽ tiện tay dọn dẹp văn phòng. Nhưng bây giờ xem ra vụ nổ ngày hôm qua cũng lan đến đây. Văn phòng ngổn ngang không có chỗ đặt chân, khắp nơi đều là giấy tờ và mảnh vụn đồ đạc. Ban ngày bệnh viện chắc bận rộn di chuyển thiết bị, không có thời gian dọn dẹp văn phòng bị nổ tung tóe, nên chỉ khóa cửa lại, định mấy ngày sau sẽ di chuyển. Vì đã vào một căn phòng tương đối độc lập, góc nhìn bên ngoài có lỗ thủng không nhìn thấy được bên trong, Bạch Tẫn Thuật cũng yên tâm bật đèn flash điện thoại, nhón chân nhìn về phía tủ thờ. Bên trong tủ thờ lộn xộn, tượng điêu khắc bị nổ thành từng mảnh gỗ, lẫn lộn với mảnh sứ của lư hương và cho hương. Còn có tàn dư trái cây đã để một ngày một đêm có mùi hơi khó chịu, tất cả đều lẫn lộn thành một đống trong tủ thờ. Bạch Tẫn Thuật đi một vòng trong văn phòng, vẫn dùng mảnh rèm cửa sổ đã cắt từ miếng kính trước đó, đổ hết đồ trong tủ thờ ra vải, rồi thắt nút, ra khỏi cửa ném vào tay Lỗ Trường Phong. Đi, cậu hất đầu về phía hành lang, tối nay về trước đã, cụ thể cái này là gì thì ngày mai ban ngày có thời gian xem sau. Cậu nghi ngờ rằng những ngày yên bình như ban ngày hôm nay sẽ không còn nữa. Bác sĩ chữa trị cho họ, Phương Thiếu Ninh, sau khi biến thành Trần Phi tối qua đã hoàn toàn biến mất. Bác sĩ tiếp nhận là chủ nhiệm Tôn lại bị xóa sổ vì vi phạm quy tắc, lỡ mất một ngày một đêm, e rằng ban ngày ngày mai sẽ có bác sĩ mới được phân công, những chuyện phải đối mặt sẽ rắc rối gấp đôi. May mắn thay, quy tắc cốt lõi về thân phận bệnh nhân trong bệnh viện hiện tại đã bị cậu phá giải, quy tắc về tủ thờ cũng có manh mối, mặc dù vẫn chưa nghĩ ra, nhưng dù sao cũng sẽ không liên quan đến việc điều trị hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người theo đường cũ trở lại khu nội trú, chàng trai tóc dài vừa chạm giường đã ngủ, Lỗ Trường Phong và Phương bác sĩ cãi nhau nửa ngày, cuối cùng đau khổ một người ngủ giường, một người ngủ ghế xếp dành cho người nhà bệnh nhân. Phương Thiếu Ninh sợ hãi một cách quang minh chính đại, sợ hãi một cách đương nhiên, mặc kệ Lỗ Trường Phong khiêu khích thế nào cũng nhất quyết không đến khoa ngoại tổng quát tầng 8 nơi có Dương Bồi, dù sao trong quy tắc cũng không nói bệnh nhân các khoa phải ở trong phòng bệnh của mình. Hắn dứt khoát mở ghế xếp trong phòng Lỗ Trường Phong ra nằm xuống, rõ ràng là không có ý định nhúc nhích. Ngày hôm sau, khi hai người đến trước cửa phòng bệnh của Bạch Tẫn Thuật, Lỗ Trường Phong phát hiện anh Scout của mình đã dậy từ sớm. Chàng trai tóc dài đã gấp chăn màn xong, không biết tìm đâu ra một cái ghế nhỏ, quay lưng về phía họ ngồi ở mép giường không biết đang làm gì. Lỗ Trường Phong tiến lại gần, phát hiện trên giường Scout có một đống mảnh gỗ bị nổ tan nát. Scout đang cầm keo dán sắt một tay, tay kia là tượng gỗ đã ghép được 1/4, lờ mờ đã có thể nhìn ra hình dáng. Anh Scout, anh còn biết làm cái này nữa à? Gã lập tức kinh ngạc. Đống mảnh gỗ vụn nát bét này, nếu là gã thì không biết bắt đầu từ đâu. Scout lại có thể ghép nối ra một hình dáng có vẻ ra hồn, quả thực là thần kỳ. Cậu rảnh thì đến làm phụ đi, chàng trai tóc dài không khách khí. Chỉ vào một đống mảnh gỗ trong túi vải bên cạnh. Những cái đó chưa kịp dọn, lấy cái chậu ra nhà vệ sinh rửa sạch, đừng làm hỏng hình dáng gãy vỡ trên đó, rửa xong lau khô rồi mang đến đây. Lỗ Trường Phong bưng chậu đi rửa mảnh gỗ, lúc đi còn không quên kéo bác sĩ Phương đi cùng. Hai người rửa xong quay lại, Bạch Tẫn Quật đã ghép gần xong đống mảnh gỗ trên giường. Lỗ Trường Phong bây giờ đã có thể đại khái nhận ra đây có lẽ là hình dáng đầu của một con chim. Có mỏ chim nhọn và đường vân điêu khắc lông vũ. Gã đặt từng mảnh gỗ đã lau khô lên giường, không nhịn được kinh ngạc nói. Tả thần nhìn như con CSM thế, thanh niên tóc dài, nói chuyện văn minh, xây dựng nếp sống mới. Cậu nói một cách thản nhiên, đừng nói bậy, tôi sợ phòng livestream bị khóa. Cậu đã tuyệt vọng với hệ thống ngôn ngữ của Lỗ Trường Phong rồi. Ha ha ha ha ha, Scout cậu không nói tôi còn chưa nghĩ đến chỗ này. Lỗ Trường Phong sao buồn cười thế, cười chết mất, thực ra loại nói bậy này phòng livestream cũng không bị khóa đâu. Edwin đâu, tối qua ra nhanh thế, hôm nay sao không dơ cái biển đừng bắt chước của ông lên nữa. Một dòng chữ màu vàng từ từ hiện ra, thông báo, ngôn ngữ bất lịch sự, xin đừng bắt chước. Bảo anh thêm thì anh thêm à, trong phòng bệnh, Lỗ Trường Phong và bác sĩ Phương đi ăn cơm ở nhà ăn như thường lệ. Đợi đến khi họ mang bữa sáng đã mua cho Bạch Tẫn Thuật về. À cậu đã ghép gần xong rồi. Trên giường còn lại không ít mảnh gỗ không ghép được. Hình dáng tượng điêu khắc trong tay trái Bạch Tẫn Thuật đã có thể nhìn rõ 8-9 phần. Quả thực là hình dáng của một loài chim. Đây là chim gì vậy? Lỗ Trường Phong quan sát hồi lâu. Huýt huýt bác sĩ Phương đứng bên cạnh. Anh không phải là người trong bệnh viện này sao? Anh nhớ ra chưa? Biết đây là gì không? Không biết. Phương bác sĩ lắc đầu với vẻ mặt ngưng trọng, hơn nữa không biết vì sao, bây giờ tôi cảm thấy thứ này rất kỳ lạ, không giống như những gì tôi nhìn thấy hàng ngày trong ký ức mơ hồ của mình. Ý anh là anh Scout ghép sai à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Trường Phong hơi lạ lùng, tượng gỗ này không phải bị nổ vụn sao? Đâu phải trò chơi ghép hình được thiết kế sẵn, còn có thể ghép ra hình dạng khác à? Không phải hình dạng. Phương bác sĩ rõ ràng cũng đang vắt óc suy nghĩ, là cảm giác không đúng, chỉ là cảm thấy không giống, nhưng bảo tôi nói không giống chỗ nào, tôi lại hoàn toàn không nói ra được. Vậy là mắc kẹt rồi à? Lỗ Trường Phong lo lắng. Chúng ta cũng đâu ai nhận ra đây là chim gì đâu. Hay là đi hỏi ba người kia? Bạch Tẫn Thuật đặt bát cháo thịt trứng bắc thảo trong tay xuống, chậm rãi nói một câu. Không cần đâu, cậu lười chia sẻ manh mối với người khác. Trông cậu ta giống người làm từ thiện lắm sao? Chàng trai tóc dài cầm tượng gỗ đã dán gần xong trên giường lên, chụp mấy tấm ảnh toàn diện dưới ánh sáng cửa sổ, sau đó mở Google, tìm kiếm diễn đàn. Tiếp theo, cậu thuần thục dùng số điện thoại này đăng ký một tài khoản diễn đàn mới, theo dõi diễn đàn chim chóc Google, rồi nhấn chỉnh sửa, bắt đầu đăng bài. Nhờ giúp đỡ, có cao thủ nào trong diễn đàn biết đây là chim gì không? Hôm qua người thân dẫn con đến chơi, thằng nhóc nghịch ngợm chạy vào phòng làm việc của bố tôi, thấy góc ban công có đống pháo còn sót lại từ Tết, không biết tìm đâu ra bật lửa châm đốt. Kết quả đốt quả pháo 2 tầng, không đặt đúng chỗ, bay thẳng vào tủ của bố tôi, làm nổ tan tành tượng gỗ ông ấy siêu tầm. Người thân cũng có thái độ tốt, nói con nít gây hỏa, người không sao là được, đồ vật hỏng thì sao cũng bồi thường được, đền gấp đôi giá gốc cũng được. Nhưng bố tôi đi du lịch rồi, tôi không dám nói với ông ấy tượng gỗ trong tủ bị nổ tan tành. Ông ấy tim không tốt, sợ ở ngoài xảy ra chuyện, nên muốn lên đây hỏi các bạn diễn đàn vạn năng xem đây là chim gì. Muốn mua một con mới hoặc tìm người tạc một con giống y như vậy trước khi ông ấy về, đừng để ông ấy phát hiện. Tôi đã ghép thử, có thể nhìn ra hình dáng, nhưng nhiều mảnh gỗ bị nổ vụn quá không ghép được, mong các cao thủ chỉ giáo cho 1-2. Ảnh đính kèm ảnh đính kèm ảnh đính kèm lỗ trưởng phong trợn mắt há ngoác mồm, nhìn sao gửi bài xong, chỉ cảm thấy mình vừa mấy giây trước còn đang đau đầu đây là chim gì thật ngốc nghếch. Sao Scout luôn có thể dùng những cách khó tin để giải quyết vấn đề vậy? Bác sĩ Phương đứng bên cạnh xem toàn bộ quá trình, ánh mắt cũng hơi dao động, rõ ràng là nhớ lại chuyện người này đọc thuộc lòng các mục từ Google trong khi thời gian dừng lại. Nhìn tôi làm gì? Chàng trai tóc dài gửi bài xong ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Chuyện này không tìm người chuyên nghiệp thì còn tìm ai nữa? Mạng Internet phát triển như vậy, sao lại không thể hỏi một chút? Không có gì. Lỗ Trường Phong thất thần, em chỉ cảm thấy em TNG quá, thật sự, tư duy của Scout luôn rất ổn, hành động của cậu ta luôn rất kỳ lạ, anh ta luôn rất thuần thục trong việc tra Google, lần đầu tiên thấy người khám phá quy tắc trong không gian chưa biết không tự tìm tư liệu, mà lại đăng lên mạng hỏi cư dân mạng. Scout nói đúng mà, chuyện này không tìm người chuyên nghiệp thì còn tìm ai nữa, trước kia có nhiều người tự tìm tư liệu rồi suy luận ra kết quả khác xa quy tắc cả 108.000 dặm, không có kim cương thì đừng nhận việc đổ sứ. Cậu ta có phải đã khai sáng ra trường phái khám phá mới trường phái Google không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười chết mất, sau này trong không gian chưa biết có bối cảnh hiện đại, thành viên đội khám phá có gì không hiểu thì cứ đăng lên mạng hỏi ý kiến cư dân mạng. Cư dân mạng làm không công rồi. Bạch Tấn thuật dự đoán tối qua không sai, quả nhiên sau một ngày một đêm yên bình, không gian vô định này lại phân công bác sĩ phụ trách mới cho nhóm bệnh nhân của họ. May mắn là bây giờ các thành viên đội còn sống đều mơ hồ có ý tưởng về quy tắc, chỉ là vì tiêu chuẩn phán đoán cần điền chi tiết nên không ai thông qua được. Buổi kiểm tra đặc biệt, buổi sáng đã được mọi người qua mặt một cách suôn sẻ, tay trái của Dương Bồi vốn dĩ đã bị Tôn chủ nhiệm phế bỏ, bị thương rất nặng. Bạch Tẫn thuật thản nhiên tìm một mảnh vải cũng treo tay trái lên cổ, nói mình bị gãy tay trái. Trịnh Vân Vân giả điên giả khùng một cách đau khổ nhất, Từ Trạch và Lữ Minh Thành cũng liều mạng, không biết cạo chọc đầu từ đâu, miệng nói là do hóa trị rụng tóc. Lỗ Trường Phong mượn một cây gậy trông nói mình bị ngã gãy chân, bác sĩ Phương vốn dĩ không cần giả, chỉ cần ven áo sơ mi lên, vết thương quấn băng gạc trên bụng là bằng chứng tốt nhất cho khoa ngoại tổng quát. Lưu Mai Tâm vẫn không thấy bóng dáng đâu. Đến giờ ăn trưa, các thành viên đội đã kết thúc kiểm tra tề tựu tại nhà ăn. Lỗ Trường Phong thấy Scout ăn xong mở điện thoại. Tiêu đề bài đăng buổi sáng đã có một chữ hot nhạt nhòa. Xem số người trả lời, hơn 100. Mở bài đăng, phần lớn mọi người đều cảm thán trẻ con nghịch ngợm đúng là có sức sát thương lớn. Tiện thể quan tâm đến chủ bài đăng gặp tai bay vạ gió. Trong các nội dung trả lời khác, ban đầu mọi người đều đoán đây là chim gì. Có người nói nhìn đặc điểm, đây có lẽ là một loài chim cắt thuộc chi cắt. Phan cô, cũng có người nói nhìn hình dáng tượng gỗ phục chế hiện tại, có thể trùng khớp với nhiều loài chim hiện nay ở trong nước, ngoại hình đều xấp xỉ nhau. Vì kích thước tượng gỗ không nhất định bằng với nguyên mẫu của loài chim, nên không thể phán đoán chủng loại qua hình dáng, lại vì tính đặc thù của tượng gỗ, nên phương pháp phán đoán chủng loài dựa vào hoa văn và màu sắc cũng không dùng được. Thêm vào đó tượng gỗ này bị nổ vụn quá, tuy đã ghép lại được hình dáng đại khái, nhưng thiếu rất nhiều đặc điểm, muốn nhìn ra đây là chim gì quá khó. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người bên dưới đều đồng tình, còn có người khuyên chủ bài đăng cứ mua đại một con đi, Dù sao mấy con chim này tạc ra cũng xấp xỉ nhau, có khi bố đi du lịch về cũng không phát hiện ra. Bên dưới có một người trả lời phản đối, nói gỗ kiểu này nhìn là biết gỗ tốt, chủ nhân tượng gỗ chắc chắn rất yêu quý, không thể nào không nhận ra. Bạch Tẫn thuật kéo xuống mấy cái, bỏ qua một số nội dung trò chuyện vô nghĩa và những câu trả lời khuyên cậu từ bỏ rồi mua đại tượng gỗ mới. Bên dưới còn có mấy cao thủ kiên trì phân tích. Cuối cùng mấy người cùng nhau phân loại tất cả các loài chim có thể, trả lời ở cùng một bình luận. Bạch Tẫn thuật cảm ơn những người bạn diễn đàn nhiệt tình, sao chép nội dung tầng này vào bảng nhớ tạm, rồi lần lượt mở Google tìm kiếm. Trên bách khoa Google đều có video hình ảnh của những loài chim này, cậu so sánh từng cái một, các cao thủ trong diễn đàn chim chóc tổng kết không sai, mỗi loài đều trông rất giống tượng gỗ này, vì thiếu tham khảo về màu sắc và kích thước. Nên công việc nhận diện loài vật trở nên đặc biệt khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đặt tượng gỗ lên giường, thỉnh thoảng cúi xuống đối chiếu chi tiết video. Ngay lúc cậu đang chuyên tâm nhận diện, Bạch Tẫn thuật đột nhiên cảm thấy mắt con chim này lóe lên. Như thể sống lại vậy, cậu nhíu mày cầm tượng gỗ lên, nhưng bây giờ nhìn thế nào nó cũng không chớp mắt nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Thanh niên tóc dài đứng trước cửa sổ xem lại những gì mình vừa làm. Cậu cầm điện thoại đối chiếu chi tiết tượng gỗ, thỉnh thoảng cúi xuống xác nhận. Vấn đề nằm ở việc cúi xuống. Trong một số hoạt động mang ý nghĩa tôn giáo, việc cúi xuống gần như đồng nghĩa với việc bái thần. Khi đi chùa chiền miếu mạo cầu thần bái Phật cũng phải bái trước đã. Tượng gỗ này tà môn đến mức bất thường, xem ra nhất định phải là tượng thần đang được thờ cúng mới có thể có manh mối để suy đoán quy tắc. Khó trách vừa rồi bác sĩ Phương nói cảm thấy không đúng. Thì ra lúc đó không ai bái nó. Bạch Tẫn thuật nhíu mày, chàng trai tóc dài có chút muốn tìm đường chết, nhưng cậu vẫn có thể miễn cưỡng đè nén suy nghĩ hiếu động của mình. Hơn nữa tượng gỗ tàn khuyết này không biết bái có tác dụng hay không. Biết rằng cúi người trước nó gần như là bái nó, Bạch Tẫn thuật dứt khoát cầm tượng gỗ lên, tiếp tục tìm kiếm các loài chim có thể được trả lời trong diễn đàn. Ngay lúc cậu mở Google như thường lệ, chuẩn bị nhấn vào video để bắt đầu so sánh, cậu đột nhiên phát hiện một chú thích Google rất tinh tế về loài chim này. Phương thức sinh sản vào tháng 5-7 hàng năm. Thường xuyên chiếm tổ chim khách. Trong kinh thi cổ đại của Trung Quốc có câu thơ, duy thiếc hữu xào, duy cưu cư chi, chấm, cưu chiếm thước xào, được đề cập trong hiện tượng này. Cưu chính là cắt chân đỏ, cưu chiếm thước xào, tù hú chiếm tổ, cách chương.